Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34 Đan Dược Công Thành. Phá, Mỹ Diễm thiếu phụ trên mặt một trận đau mình, dùng tay nhất chiêu, cái kia biến trở về nguyên hình mảnh vải chậm rãi bay xuống tới rồi tay nàng chung. Cũng không thấy nàng như thế nào động tác, mảnh vải ở trong sách chợt lóe, liền biến mất tung tích. Làm xong này hết thảy, thiếu phụ liền đôi tay ôm bả vai, mắt lạnh nhìn chiến trường, tựa hồ cũng không có muốn lại lần nữa ra tay ý tứ. Bên này Mỹ Diễm thiếu phụ kết thúc chiến đấu, đứng thẳng tại chỗ, thường thường nhìn chiến trường, còn thường thường đem ánh mắt nhẹ ngó, liếc về phía một bên giang phủ mọi người. Không thể không nói, kia Mỹ Diễm thiếu phụ dung nhan cực mỹ. Chỉ là kiến thức qua nàng phía trước cuồng bạo chiến đấu lúc sau, người khác cũng không dám cùng với đối diện, một bên lão già cũng chiến đấu trứng chọi đá lên. Tuy rằng hắn lấy ngôn ngữ châm ngòi một bên Mỹ Diễm thiếu phụ, lúc này chính hắn tình cảnh cũng là không tốt. Hơn nữa lúc này Mỹ Diễm thiếu phụ đã là chiến đấu xong, hắn trong lòng không khỏi nôn nóng lên. Đối thủ tuy rằng ngang ngược lực lớn, nhưng muốn tiêu ma đi xuống, tất nhiên có thể đem đối phương tiêu diệt. Nhưng lão giả thấy kia thiếu phụ trong ánh mắt tràn đầy hài hước, đem tâm một hoành, tựa hồ hạ rất lớn quyết định, lão giả đột nhiên cất bước về phía trước, hai tay trước duỗi, đánh ra một đạo cường lực sóng xung kích. Sóng xung kích lực đạo thật là mãnh liệt, cư nhiên đem phía trước vài tên sát thể đều đập lùi lại đi ra ngoài. Sóng xung kích uy lực cực đại, nhưng tựa hồ cũng tiêu hao kia lão giả cực đại thể lực. Chỉ thấy kia lão giả đứng thẳng tại chỗ, thở hổn hển, tựa hồ cực kỳ mệt mỏi. Nhưng kia lão giả không kịp thở dốc, trong ngực trung sờ soạng, rốt cuộc sờ soạng ra một cái màu đỏ bình sứ ra tới. Phàm là bình sứ, nhiều lấy màu trắng vì nhiều. Màu đỏ bình sứ nhưng thật ra có vẻ cực kỳ quỷ dị. Kia lão giả trên mặt một trận đau mình, rốt cuộc đem bình sứ mở ra, đảo ra một viên hoàng cam cam đan dược ra tới. Màu vàng đan dược, cố tình muốn trang ở màu đỏ bình sứ bên trong, có vẻ càng thêm quỷ dị. Kia Mỹ Diễm thiếu phụ nguyên bản đứng thẳng một bên, đang xem lão giả trò hay. Lúc này thấy lão giả lấy ra màu đỏ bình sứ, trên mặt không khỏi hiện ra một tia kinh ngạc chi sắc. Nàng thấy lão giả lấy ra đan dược, cũng nhanh chóng nuốt phục. Tuy là hơi hơi lắc đầu, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy khâm phục. Hiển nhiên, kia lão giả dùng đan dược, nếu không có giá cả này cao, đó là công hiệu thần hiệu. Ngay cả nơi xa đứng thẳng bất động người bịt mặt, đều hướng nơi này nhìn nhiều vài lần. Lão giả dùng đan dược, còn bất quá một hút thời gian, đối phương, sát thể, lại lần nữa công kích mà đến. Trái lại lão giả, dùng đan dược, đảo giống như là thay đổi cá nhân giống nhau, giơ tay nhấc chân giống nhau, phảng phất giống như thần tiên hạ phàm giống nhau. Phía trước lão giả bộ dạng đã là tiên phong đạo cốt, hơn nữa hạc phát đồng nhan, lâng lâng thần tiên nhân vật. Lúc này, dùng đan dược lúc sau, cái loại này cố tình giả dạng tạo tác chi khí không còn sót lại chút gì, tựa hồ tuyên cổ tới nay một cổ hơi thở tự lão giả trên người hiện lên mà đến, giang ra, sát thể, nhưng không đi để ý tới này đó. Như cũ như phía trước giống nhau, không đầu không đuôi công kích tới. Kia lão giả nhìn lộn xộn công kích, khóe miệng nhếch lên, đột nhiên ngón tay trước duỗi, cũng không thấy hắn giống như động tác. Đầu ngón tay đã là phá khai rồi đối diện, sát thể, phòng ngự. Chỉ thấy, sát thể thân mình đột nhiên cứng đờ, tựa hồ bị người định trụ giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Phá, kia lão giả râu tóc đều dựng, hét lớn một tiếng, đầu ngón tay phát lực theo lão giả hét lớn tiếng động. Kia, sát thể, đột nhiên té ngã xuống trên mặt đất, run rẩy vài cái, liền không hề nhúc nhích. Lão giả đối chính mình công kích tựa hồ cực kỳ vừa lòng, cũng không đợi còn lại vài tên sát thể tới gần, dị hình đổi vị, sớm đã vọt tới đối phương trước mặt. Hết chương.